Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, người trẻ tuổi. Thực sẽ chơi. Diệp Thần, ngươi nhìn cái này thế nào? Mà tại trên một ngọn núi. Lúc này có hai bóng người tại một gốc treo đầy đào mật cây đào phía trên. Mặc lấy màu trắng váy ngắn thiếu nữ chỉ vào cách đó không xa một khỏa màu hồng phấn đào mật. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hỏi, cái này nha, cần phải ăn rất ngon. Phấn hồng, rất không tệ. Còn mang theo một số giọt xương. Cần phải rất tốt. Ngẩng đầu, thu vào trước mặt là một mảnh cảnh sắc mỹ lệ. Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Lúc này Vương Hà, đạp ở một cái cây trên cành. Đã như vậy ta liền muốn khỏa này. Vương Hà nghe đến, mỉm cười, không có nhiều lời, chậm chạp đi qua, sau đó hái trước mặt một khỏa đào mật. Có thể nói, vừa mới bọn họ đã ăn một cái, vô cùng ngọt, đến mức Lý Điềm Điềm đã đi động viên toàn thôn dân hái đào mật, mà nơi này là Lý Điềm Điềm vườn trái cây. Diệp Thần đã hỏi, Lý Điềm Điềm cũng nói, tùy tiện hái. Mặc dù như thế, Diệp Thần cũng không có tùy tiện như vậy. Bất quá chỉ là hái hai cái mà thôi. Không nghĩ tới, nơi này đào mật thật là lớn. Chậm chạp từ trên cây xuống tới Vương Hà. Đi vào một cái chạc cây thời điểm. Không có nhiều lời. Chậm chạp ngồi tại trên chạc cây. Mà ở bên cạnh, là Diệp Thần. Ngồi tại một cái cành cây phía trên. Nhìn lên trước mặt phong cảnh. Xác thực, rất lớn. Tối thiểu nhất. Một cái tay nắm không đến, còn rất ngọt, nhìn lên trước mặt Vương Hà, Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này Vương Hà, cái trán có đại lượng đổ mồ hôi, thì liền lồng ngực đều có ẩm ướt, còn thật là tốt nhìn. Đúng, Vương Hà tỷ, chân ngươi không có sao chứ? Như là nhớ tới cái gì? Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, Vương Hà tỷ đêm qua thế nhưng là chật đến chân. Mà làm kịch liệt như vậy vận động, hiện tại còn leo cây. Diệp Thần còn thật lo lắng có vấn đề, cũng không có vấn đề đi. Không thế nào đau đớn. Vương Hà nghe đến, hai chân co lại đến, xoa xoa chính mình chân sao gật đầu. Đừng nhìn đến trước mặt Diệp Thần sửng sốt thời điểm. Vương Hà nhìn mình hai chân, trong lúc nhất thời, sắc mặt càng là đỏ bừng, nhanh chóng lôi kéo chính mình váy ngắn. Đè ép phong cảnh, để xuống hai chân, ừm, nơi này đào mật rất không tệ. Nếm thử, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ, theo bên cạnh hái tới một cái, đưa cho Vương Hà, bất quá, màu hồng phấn còn thật vô cùng đáng yêu. Kiêu, chẳng lẽ, Vương Hà tỷ thích nhất cũng là màu hồng phấn, bằng không, không còn gì để nói nha, ta đã có một cái. Vương Hà nhìn đến. Hé miệng cười cười, tiêu trừ xấu hổ, Diệp Thần đệ đệ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngươi muốn làm gì? Ách, nhìn lên trước mặt Vương Hà, Diệp Thần trong lúc nhất thời sửng sốt, ta cũng không có nói muốn cho ngươi ăn, chính ta nếm thử còn không được. Ha ha ha, Vương Hà nhìn đến, càng là cười đến trang điểm lộng lẫy lên, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, răng rắc a a a. Thế mà, còn không có đợi đến Vương Hà cười 3 giây. Ngồi đấy cành cây đột nhiên đứt gãy. Cái này khiến Vương Hà thân thể mềm mại trong nháy mắt hướng về sau lưng nghiêng ngã xuống. Sắc mặt tái nhợt, đùng tại Vương Hà cho là mình liền muốn mất mạng thời điểm. Nàng đầu lại là treo lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn lên trước mặt khoảng cách cao 2 mét mặt đất. Sắc mặt càng là trắng xám. Dạng này rơi xuống. Cổ mình đều sẽ vặn gãy, đầu rơi máu chảy đi, quá mức khủng bố đi. Anh, Diệp Thần đệ đệ, khác, chấm ngoặc kép, Vương Hà tỷ, ta cũng không có cách, ngươi đi lên nhanh một chút. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt nóng bỏng, toàn thân dường như bị giống như lửa thiêu. Nóng quá, một đôi tay, lại là nắm chắc Vương Hà hai tay, mà về phần Diệp Thần hai chân. Lại là chăm chú quấn ở một gốc trên nhánh cây. Có thể nói, cái này thời điểm, hắn hai chân đều có thể nhìn đến từng cái gân xanh không ngừng nhô lên. Lúc này điểm chịu lực, lợi hại nhất cũng là một đôi chân nha. Cây đào nguyên bản là vô cùng yếu ớt. Đừng nhìn có cánh tay lớn, dẻo dai thì rất lợi hại. Thực yếu ớt ép một cái. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là Vương Hà thế mà như thế không may. Ngồi đấy cây đào cành cây thế mà đứt gãy. Đừng nhúc nhích, Diệp Thần đệ đệ. Vương Hà sắc mặt đỏ bừng, khuôn mặt nóng bỏng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh lúng túng như vậy sự tình. Sớm biết thì không cần phải mặc váy ngắn. Bi kịch nha. Vương Hà tỷ, ngươi đi lên nhanh một chút, lôi kéo ta, ta chống đỡ không bao lâu. Diệp Thần thử qua ngẩng đầu, đáng tiếc là nên chết váy. Anh, Vương Hà nghe đến, sắc mặt đỏ bừng, bất quá vẫn là nỗ lực khẽ cắn môi, không có nhiều lời, dùng lực chống lên vòng eo, hai tay lôi kéo Diệp Thần hai tay, vòng eo trong nháy mắt phát lực, từng chút ngồi xuống. Diệp Thần đệ đệ, đừng nhúc nhích, anh, Vương Hà tỷ, ta không nhúc nhích. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, chính mình không nhúc nhích có tốt hay không? Là Vương Hà đứng thẳng vòng eo thời điểm, thân thể mềm mại chậm chạp co vào lên. Chính mình, cũng không có cách nào nha. Dùng lực, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút dữ tợn. Hai tay trong nháy mắt phát lực, dùng lực kéo một phát. Anh, Vương Hà tỷ, mau buông tay, ta muốn hô hấp không đến. Tại Diệp Thần muốn ngẩng đầu thời điểm, một đôi tay nhỏ đột nhiên nhấn một cái. Anh, Lý Điềm Điềm, một tiếng như linh đồng dạng thanh âm theo Vương Hà trong cổ họng phát ra. Nhìn lên trước mặt người, Vương Hà sắc mặt sửng sốt, khuôn mặt càng là nóng bỏng, hận không thể tìm một cái khe chui vào. Quá xấu hổ đi, xấu hổ, thật vất vả. Diệp Thần ngẩng đầu, xoay người, nhìn đến lại là sắc mặt ửng đỏ Lý Điềm Điềm. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Chúng ta không phải ngươi muốn như thế. Có thể nói, cái này, xấu hổ, vô cùng lớn hiểu lầm nha. Không quan hệ, người trẻ tuổi đi, ưa thích tìm kiếm mới mẻ cảm giác. Nơi này xác thực rất không tệ. Bất quá, vẫn là muốn chú ý một chút. Nơi này cây đào cành cây vô cùng giòn. Thụ thương, cũng không tốt. Lý Điềm Điềm nhìn đến, mỉm cười, nhắc nhở một tiếng, là thế nào? Còn cần giải thích sao? Căn bản không cần giải thích. Đồng thời, thì liền cành cây đều đoạn một nhánh. Cái này, quá mạnh đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.